Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 899, Đạo Linh. Tử khí đầu nguồn, xuất hiện một vị cùng Cát Hân Nhu phụ thân, diện mạo giống nhau như đúc người, để Dương Trần cùng Cát Hân Nhu, đều là khiếp sợ không thôi, chỉ bất quá, ngắn ngủi chấn kinh. Dương Trần hai mắt chính là nhắm lại đứng lên. Trước mắt người này, mặc dù diện mạo cùng khí tức cùng Cát Khải giống nhau như đúc, nhưng hắn luôn luôn có loại cảm giác người này cũng không phải là Cát Khải. Sau đó hắn hồi tưởng lại tiến vào mảnh này di chỉ trước trước sau sau, có một loại không nói ra được cảm giác khác thường. Sau đó hắn chính là nhàn nhạt nói ra: ngươi hẳn là U Minh Tông Dư Nghiệt a. Lời này vừa ra, cái kia vốn là khóe miệng ngậm lấy cười lạnh Cát Khải trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng kinh mang, theo sau chính là biến mất không thấy gì nữa. Xem ra ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Cái kia Cát Khải ngữ khí xâm nhiên, lập tức cười lắc đầu nói ra: có thể đem Đạo Linh đưa đến nơi đây, nghĩ đến cũng không phải cái gì hạng người bình thường. Dương Trần nghe chút Đạo Linh hai chữ, lông mày lại là nhíu một cái, bởi vì hắn cũng không biết cái gì là Đạo Linh. Mà lại, tại Cát Hân Nhu cho lúc trước cho tin tức bên trong, cũng là không có phát hiện tương tự tin tức. Cái kia Cát Khải gặp Dương Trần trên mặt biểu tình biến hóa, sửng sốt một chút, đột nhiên cười ha hà, nói: ha ha, ngươi không phải là ngay cả Đạo Linh cũng không biết là cái gì à? Tiếng cười của hắn mang theo vô tận cuồng hỉ, sau đó liền lần nữa nói ra: tạo hóa, thật sự là tạo hóa à? Không nghĩ tới, lão thiên đối với ta thật sự là không tệ à? Dương Trần thấy thế, lông mày càng nhăn càng chặt, lập tức trong đầu óc hắn suy nghĩ như thiểm điện vận chuyển. Nhớ lại cùng U Minh Tông có liên quan hết thảy, nhưng là như vậy tìm kiếm hắn vẫn là không có tìm tới trên người mình có được cái gì cùng loại Đạo Linh đồ vật. Thậm chí hắn đều không có cướp đoạt qua bất luận cái gì U Minh Tông người bảo vật. Chẳng lẽ là lơ đãng ở giữa giết chết một vị nào đó hóa linh cảnh cường giả trên thân có được Đạo Linh mà ta lại là không biết? Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, hắn ở nội hải bên trong chém giết hóa linh cảnh cường giả thật sự là nhiều lắm, có lẽ trong đó mỗi người nhẫn không gian trùng hợp có được Đạo Linh mà Dương Trần lại là không được biết. Nhưng là hắn nghĩ lại, khả năng này quá nhỏ. Trước mắt Cát Khải hưng phấn trình độ, cái này Đạo Linh chắc chắn là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Mà bảo vật như vậy, nhất định sẽ nhận rất mạnh bảo hộ. Liền ngay cả thi quỷ linh hoàng dạng này U Minh Tông đệ tử ngoại môn, chỉ sợ đều không có tư cách đi đảm bảo. Như vậy Dương Trần chém giết những hóa linh cảnh kia cường giả, càng là không có khả năng có được bảo vật như vậy. Nghĩ như vậy, Dương Trần não hải đột nhiên linh quang lóe lên. Bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình mặc dù không có chém giết, nhưng không có nghĩa là người khác không sẽ chém giết. Mà nội hải bên trong đã từng cường đại nhất người chính là Thông Thiên Tông tông chủ. Trùng hợp Dương Trần còn tìm kiếm qua Thông Thiên Tông tông chủ luyện đan chi địa. Chẳng lẽ nói ngay lúc này cái kia Cát Khải thu hồi tiếng cười, ánh mắt bên trong lướt qua một vòng sát ý lạnh như băng, sau đó một tay phất lên, chung quanh vô tận tử khí chính là phun trào ra, hướng về Dương Trần cùng Cát Hân Nhu quét sạch mà đi. Cái kia tử khí mức độ đậm đặc vượt quá tưởng tượng, ẩn chứa uy lực càng là chấn thiên động địa. Dù là Dương Trần đột phá đến hóa linh cảnh, giờ phút này cũng là ánh mắt ngưng tụ, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Nhưng mà, đối mặt loại này cường hoành công kích, Dương Trần thể nội tu vi lại là không có chút nào tràn ra. Ngược lại tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, lại khôi phục lại, bạch, ngay tại cái kia tử khí, muốn công kích đến Dương Trần trước mặt sát na, bàn tay của hắn lại là có chút nắm chặt một chút. Kỳ dị là, đơn giản như vậy động tác, rơi vào Cát Khải trong mắt, lại là để người sau bỗng nhiên giật mình, sau đó đột nhiên thu tay lại, đình chỉ công kích. Cát Hân Nhu thấy thế, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, ngơ ngác nhìn qua trước mắt một màn này, sau đó theo bản năng nhìn về phía Dương Trần trong tay. Thời khắc này người sau trong tay chỉ có một gốc cao ba tấc đen kịt linh dược. Cát Hân Nhu tại ngắn ngủi áo gối tới, cũng là kịp phản ứng, nói ra, vật này chẳng lẽ chính là đạo linh? Dương Trần nghe vậy cười cười, từ vừa mới cử động, hắn đã có thể kết luận, cái này ba tấc linh dược chính là Cát Khải trong miệng đạo linh. Mặc dù hắn không biết vật này đến tột cùng có tác dụng gì, nhưng là minh bạch một cái đạo lý, có đạo linh trong tay, chẳng khác nào nhiều một cái bảo mệnh phù. Tiểu tử, ngươi nếu là dám bóp nát đạo linh, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cát Khải biết mình giấu giếm không nổi, dứt khoát chính là trực tiếp ngả bài, lối ra uy hiếp nói. Dương Trần nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng loại uy hiếp này đối với ta có tác dụng à? Cát Khải nghe vậy, hai mắt nhắm lại đứng lên. Tại Dương Trần cùng Cát Hân Nhu vừa mới bước vào mảnh này di chỉ thời điểm, hắn chính là biết được, liền ngay cả Dương Trần về sau hết thảy cử động, hắn cũng là rõ như lòng bàn tay. Người này mặc dù tuổi trẻ, nhưng lòng dạ lại là cực sâu, mà lại phong cách hành sự càng là quả quyết dị thường. Một khi làm ra quyết định, liền sẽ tuyệt sẽ không đổi. Dạng này như yêu đồng dạng thanh niên, tuyệt đối sẽ không nghe theo bài bố, càng sẽ không nghe cái gì uy hiếp. Chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào? Ngắn ngủi yên lặng, Cát Khải thản nhiên nói. Tốt, Dương Trần cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng trắng. Ngươi lưu lại đạo linh, ta thả ngươi bình an rời đi nơi đây. Cát Khải thản nhiên nói, nếu là muốn bình an rời đi, tại ta đột phá hóa linh cảnh đằng sau, liền sẽ như vậy. Dương Trần nghe vậy, cười cười, nói ra, vậy ngươi muốn như thế nào? Cát Khải hai mắt bé nhỏ, hỏi, nói cho ta biết liên quan tới đạo linh hết thảy. Dương Trần chậm chậm nói, trước đó phụ thân của Cát Hân Nhu, sở dĩ sẽ như vậy nói, chỉ sợ cũng là ở trước mắt người điều khiển phía dưới. Như vậy cái gọi là U Minh Tông bí mật cũng nhất định là giả. Nhưng Dương Trần giờ phút này lại là có một cái càng muốn hơn biết đến sự tình. Đó chính là liên quan tới trong tay hắn đạo linh. Linh dược này 10 phần kỳ dị, có thể hấp thu tử khí mà trưởng thành. Mà lại, lúc trước Thông Thiên Tông tông chủ đạt được linh dược này đằng sau, cũng không có đem nó tiêu diệt, mà là ẩn núp. Cái này khiến Dương Trần có loại cảm giác, chỉ sợ Thông Thiên Tông hủy diệt cùng đạo linh có liên hệ lớn lao. Có lẽ thật sự là bởi vì đạo linh mới hủy diệt. Nếu là thật sự như Dương Trần phỏng đoán như vậy, cái kia đạo linh đối với U Minh Tông trình độ trọng yếu, liền không cần nói cũng biết. Biết linh dược này hết thảy đối với Dương Trần có thiên đại trợ giúp. Nếu là có thể, cái kia vật này đi trao đổi Dương gia thập tổ tàn hồn, nói không chừng cũng có thể làm được. Bất quá, trước đó sách là Dương Trần tự thân phải có đủ thực lực, nếu không nhất định là sẽ bị ngay cả người mang vật cùng một chỗ nuốt mất. Cái kia Cát Khải nghe nói lời ấy, hai mắt không khỏi nhắm lại đứng lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần phản ứng vậy mà lại như vậy linh mẫn. Chẳng những nắm chắc nhược điểm của mình, càng là dùng cái này làm áp chế. Lẽ nào lại như vậy? Tiểu tử, ta khuyên ngươi, hay là thiếu biết một ít chuyện cho thỏa đáng. Nếu không, cái mạng nhỏ của ngươi ổn thỏa khó giữ được. Cát Khải lạnh lùng uy hiếp nói, đạo linh sự tình, hắn tuyệt đối không thể để lộ ra đi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, hắn càng là nói như vậy, Dương Trần hứng thú thì càng nồng đậm, lập tức cười nói, cái kia không có gì để nói. Nói xong, chính là dự định trực tiếp rời đi. Cát Khải thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng, không giao ra đạo linh, ta liền lấy ngươi không có cách nào a? Cùng lắm thì, vật này ta hủy đi cũng được. Vừa dứt lời, chung quanh tử khí, chính là bỗng nhiên dừng lại. Sau đó kịch liệt phun trào đứng lên, đem Dương Trần cùng Cát Hân Nhu, đoàn đoàn vây quanh. Dương Trần thấy thế, rời đi bước chân, có chút dừng lại, sau đó liền nụ cười nhàn nhạt nói, kỳ thật, ta cũng không có ý định dạng này rời đi, tối thiểu nhất, đến giết ngươi diệt khẩu, mới có thể an tâm rời đi. Đạo linh sự tình, càng ít người biết càng tốt, vạn nhất bị trước mắt tướng mạo như là Cát Khải người truyền bá đến U Minh Tông. Vậy đối với Dương Trần uy hiếp, coi như quá lớn. Cát Khải nghe vậy, sửng sốt một chút, sau đó chính là cười lên ha hả, nói, ngươi một cái vừa mới tấn thăng hóa linh cảnh tiểu tử, có thể làm khó dễ được ta. Theo Cát Khải, Dương Trần lời nói, muốn bao nhiêu buồn cười liền có bấy nhiêu buồn cười, một cái hóa linh cảnh tiểu tử mà thôi, coi như thiên phú cao điểm thì như thế nào, tự thân chiến lực vẫn là không có bao nhiêu. Nhưng mà Dương Trần nghe vậy lại là cười cười, nói ra, đối phó những người khác khả năng không được, nhưng người tựa hồ không cách nào di động thân hình đi. Lời này vừa ra, Cát Khải sắc mặt lần thứ nhất có cực kỳ biến hóa rõ ràng, liền ngay cả con ngươi của hắn đều là bỗng nhiên co rụt lại, đích đích xác xác như vậy. Hắn căn bản là không có cách di động thân hình, nếu không không có khả năng không nhúc nhích tí nào, một mực duy trì cùng Dương Trần khoảng cách không thay đổi. Dương Trần gặp Cát Khải sắc mặt biến hóa, đã xác định ý nghĩ này, lập tức hắn nhìn qua chung quanh tử khí, lại lần nữa nói ra, nếu là ta đoán không sai, di chỉ này tất cả tử khí đều là từ trên người ngươi phát ra a. Sở dĩ sẽ có như vậy suy đoán, Dương Trần là căn cứ trước mắt Cát Khải đối với chung quanh tử khí nắm giữ, loại kia thành thạo trình độ, căn bản không phải phổ thông điều khiển. Cát Khải nghe nói lời này, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, liền liên thủ trưởng đều là tại trong lúc lơ đãng có chút nắm chặt đứng lên, hiển nhiên là dự định làm tốt hết thảy chuẩn bị. Dương Trần thấy thế, biết mình đoán không lầm, thế nhưng là trên mặt của hắn lại là không có chút nào vui sướng, có chỉ là chấn kinh. Di chỉ này bên trong đến tột cùng tồn tại bao nhiêu tử khí, Dương Trần thật không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà những tử khí này vậy mà đều là từ trên người một người tản ra, như vậy người này đến tột cùng là cường giả như thế nào? Hóa linh cảnh đỉnh phong hay là phong thiên cảnh cường giả? Trong thời gian ngắn, Dương Trần thật không cách nào tưởng tượng đạt được. Cũng chính là từ một điểm này, hắn rốt cục kiến thức đến U Minh Tông chỗ đáng sợ. Lúc này, Cát Khải khôi phục tỉnh táo, nhàn nhạt nói ra, cho dù biết những này thì như thế nào, người y nguyên không làm gì được ta, mà ta lại là có thể tùy tiện giết ngươi. Thật sao? Dương Trần nghe vậy, mỉm cười, lập tức nhàn nhạt nói ra, để cho ngươi thân hình lùi lại một bước, hẳn là có thể giết chết ngươi đi. Vừa dứt lời, Dương Trần không đợi Cát Khải phản ứng, như thiểm điện tế luyện ra Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím. Một cỗ trùng thiên ngọn lửa màu đen tùy theo phát ra, cái kia Cát Khải thấy thế, có chút kinh ngạc một chút, sau đó trên mặt chính là lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Nói ra, ngươi tại sao có thể có hỏa nha đạo nhân hỏa diễm? Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.